Âm nhân tế, chương 112, 112, cô gái áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Hoa vừa rồi vẫn nhắm mắt lại, tôi nói với hắn bảo hắn chống thuyền, hắn liền hỏi, Dương. Dương ca, người chết ở mũi thuyền còn chưa? Tôi nói, không sao đâu, tôi đã lấy nó xuống nước rồi. Lúc này, Chu Đại Hoa mới dám mở mắt ra từng chút một, hắn vừa nhìn trên đầu thuyền đích xác không có người chết. Lúc này mới nhanh chóng cầm cây gậy trúc dài, rất nhanh chống thuyền rời đi. Vừa mới từ nơi đó đi, tôi liền nhìn thấy, thi thể phía sau rơi xuống nước liền nổi lên. Nó liền lộ ra nửa kéo đầu, vậy cũng đã vỡ nát một nửa mặt đối diện với chúng tôi bên này, thật giống như là nhìn chằm chằm chúng ta. Trên khuôn mặt của một cái xác chết, lại có khí tức u oán thập phần nồng đậm. Không nghĩ tới, đồ vật bên trong nước này thật đúng là đủ tôi tính. Chu Đại Hoa chống thuyền theo hướng ngược lại, hắn nhìn không thấy, tôi cũng không dám nói với hắn, sợ hắn lại bị dọa liệt. Chờ cách hơi xa một chút, cỗ thi thể kia mới từng chút một chìm xuống. Tuy nhiên, sương mù dày đặc trên sông vẫn chưa tiêu tan. Chu Đại Hoa vẫn là dựa vào cảm giác của mình, liều mạng chống thuyền, một khắc cũng không dám dừng lại. Chỉ vài phút trôi qua, chúng tôi vẫn không thể cập bến. Đúng lúc này, Chu Đại Hoa chỉ vào mặt nước thượng nguồn nói. Dương ca, ngươi nhìn thấy chưa, vậy, đó có phải cũng là người chết không? Hắn chỉ là phía trước, tôi vẫn nhìn chằm chằm phía sau, sợ cỗ thi thể lông xanh vừa rồi lại đuổi theo. Lúc hắn nói, tôi mới quay đầu lại nhìn lại, cách xa, nhưng trên cơ bản cũng có thể nhìn ra, đó cũng là một cỗ thi thể. Càng ngày càng gần, Chu Đại Hoa vừa nhìn thấy người chết đều kinh hãi, hắn vội vàng chống thuyền. Xoay mũi thuyền, hướng phương hướng khác trông đỡ. Thế nhưng, vừa quay đầu lại, liền có một cỗ thi thể khác từ bên này trôi tới. Chu Đại Hoa chống thuyền, đi một vòng, không có chỗ nào để đi. Bốn phương tám hướng của con thuyền chúng ta, ước chừng có hơn 10 cỗ thi thể, mà địa phương chúng tôi ở, thật giống như là một vòng xoáy, chung quanh tất cả dòng nước đều hướng chúng tôi bên này mà đến. Đồng thời, hơn 10 cỗ thi thể kia, tất cả đều hướng phương hướng này của chúng tôi trôi tới, căn bản là tránh không thể tránh được. Lúc này, dù có chống thuyền, cũng đã không có tác dụng gì, thuyền quay tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Hơn 10 cỗ thi thể kia càng ngày càng gần, trong đó có một người ở phía sau chúng ta, cách rất gần, cũng đã sắp bám lấy bên cạnh thuyền của chúng ta. Tôi vừa nhìn, chính là cỗ thi thể lông xanh vừa rồi bị tôi dọa đi. Có vẻ như điều này không có ý định để cho chúng tôi đi. Vừa rồi chỉ có một cỗ thi thể, Chu Đại Hoa cũng đã bị dọa choáng ngợp, trận thế lúc này, hắn càng bị dọa tới há miệng nói không nên lời. Sau khi những người chết trôi qua, tất cả đều vây quanh thuyền. Đồng thời, đường ăn bên thuyền càng ngày càng sâu, mắt thấy sắp không qua bánh lái. Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy bên cạnh một bàn tay mang theo lông xanh, từ trong nước vươn ra, bám lấy mến thuyền muốn bỏ lên trên. Chỗ đó, ngay bên cạnh Chu Đại Hoa, hắn nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm bên cạnh hắn, sợ tới mức không dám nhìn, hướng một bên trốn đi. Tôi rút ra một tấm hoàng phù, rất nhanh xông tới, một phen dán hoàng phù lên trên tay có lông xanh kia. Phản ứng lần này, chính là rầm rầm một tiếng, toát ra một cỗ khói xanh, thứ này quả nhiên chính là âm vật, sau khi bị thương, lập tức rụt vào trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bên này vừa mới chế trụ. Toàn bộ thuyền nhỏ liền nghiêng về phía bên kia, mắt thấy sắp lật. Tôi một cước giẫm xuống, quay đầu lại liếc mắt một cái, liền phát hiện hai người chết đã từ bên kia bò lên, mau đem thuyền nhỏ lật úp. Cũng không thể để cho chúng nó đi lên, tôi nhanh chóng vọt tới, một tấm hoàng phù chụp lên trán một người chết trong đó. Thi thể này cơ hồ chỉ còn lại bạch cốt, tôi dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem đầu người chết kia đều đập rơi. Rơi xuống nước. Còn rầm rầm bốc khói xanh, tôi lại một cước, đem thân thể người chết kia đá xuống bên trong nước. Một người chết khác nhào tới, tôi chưa kịp rút hoàng phù ra, một cước đạp tới nó. Không nghĩ tới nó lại lập tức cắn giày của tôi kéo xuống nước một chút, tôi liều liều ngã xuống thuyền, thứ kia lập tức kéo tôi xuống nước. Mắt thấy tôi sắp bị lấy xuống, tôi rút ra một tấm hoàng phù, một cái vỗ lên ót nó. Hoàng phù dính thứ kia, một trận nóng bỏng. Trên trán nó cũng toát ra một cỗ khói xanh, liền rơi xuống nước. Tôi thừa cơ, nắm lấy bánh thuyền, xoay người một cái, ngã vào trong thuyền, cuối cùng cũng có kinh vô hiểm. mới thở hổn hển một hơi, Chu Đại Oa bên kia chính là kêu thảm thiết một tiếng. Tôi liếc mắt một cái, phát hiện hắn bị hai người chết ở trong nước bóp cổ, nửa kéo thân thể đã kéo xuống nước, đầu bị ấn vào trong nước, vẫn sủi bọt. Bất quá, chân kia của hắn vẫn ôm lấy bánh thuyền, còn chưa triệt để bị kéo xuống nước. Tôi vừa nhìn thấy cái này, xoay người lên, sờ sờ túi tiền, chỉ còn lại một tấm hoàng phù. Đến Hạ Hà Thôn vốn đi vội vàng, không mang theo mấy tấm hoàng phù, lần này hỏng rồi, tôi nhảy đến bên thuyền, dùng một tấm hoàng phù còn sót lại kia, đánh tới đầu một người chết kia. Nó tự nhiên là chịu không nổi hoàng phù, rắc rắc một tiếng, liền chìm xuống. Bất quá, một con khác, vẫn là bóp cổ Chu Đại Oa không buông. Không có biện pháp, tôi nhìn chung quanh một cái, trên thuyền còn có một nửa mái chèo bằng gỗ, tôi cầm lấy, hướng về phía đầu người chết kia đánh tới. Lần này, lại không có một chút tác dụng, tôi cảm giác giống như là đánh vào tảng đá vậy, miệng hổ trên tay bị chấn động đau đớn. Giơ tay lên nhìn, phát hiện còn chảy máu, máu của ta, đối với âm vật có lực hấp dẫn phi thường đặc biệt, cho nên, tôi đem máu tươi chảy ra từ miệng hổ bôi lên nửa đoạn mái chèo kia, hướng xa xa ném tới. Nửa đoạn mái chèo bị tôi vứt đi hơn 10 thước, những người chết ở phụ cận lập tức có phản ứng. Tôi gắt gao bóp chặt vết thương trên tay mình, mà những người chết kia hướng về phía nửa đoạn mái chèo bên kia liền trôi qua, một cái nhanh hơn một người. Ngay cả cái kia bóp cổ Chu Đại Oa cũng đi qua. Chu Đại Oa trong nước nhào lộn hai cái, tôi nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lên. Trên cổ hắn bị bóp mấy dấu tay màu xanh tím, thở hổn hển một hồi, cuối cùng cũng chậm lại. May mắn thay, ông thường xuyên hoạt động bên bờ sông, tính chất nước rất tốt, nếu người bình thường bị nhấn trong nước trong một thời gian dài như vậy, đã sớm bị chết đuối. Tất cả người chết, đều hướng bên kia nhào tới, đều đang tranh đoạt nửa đoạn mái chèo kia, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tôi nói với Chu Đại Oa, đo, nhanh lên, chúng tôi hãy rời khỏi đây. Chu Đại Oa có chút mơ mơ, bất quá, bị tôi lắc lư vài cái, vẫn là tỉnh táo lại. Hắn một tay cầm cây gậy trúc dài, ra sức chống thuyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cái chỗ này có một vòng xoáy nhỏ, thế nhưng khí lực của Chu Đại Oa cũng không phải che đậy. Hắn cắn răng, sững sờ đem toàn bộ thuyền nhỏ chống ra ngoài. Chỉ là, vừa mới từ trong vòng xoáy đi ra ngoài, những người chết phía sau cũng đã phát hiện bị lừa, tất cả đều hướng về phía bên này lại trôi qua. Tốc độ kia, so với Chu Đại Oa chèo thuyền tốc độ đều nhanh hơn. Cho nên, không bao lâu sau, những người chết kia đều đuổi theo. Tôi tìm kiếm, trên thuyền còn có một cái bình rách, tôi cũng ở trên lau một chút máu của ta. Hướng về phía xa xa ném ra ngoài. Nhưng lần này, mặc kệ dùng, chúng nó không bị lừa, liền có hai ba người chết đi theo, những người khác tất cả đều đi theo phía sau thuyền, mắt thấy liền muốn bỏ lên thuyền. Bất quá kỳ quái chính là, thời điểm thuyền đều sắp bị chúng nó lật tung, chúng lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Cũng chính là sửng sốt vài giây, cả đám đều chìm xuống nước, tất cả đều không thấy bóng dáng. Chẳng những bọn họ dừng lại, ngay cả Chu Đại Oa trông đỡ thuyền cũng dừng lại. Đại Oa, ngươi sửng sốt cái gì đây? Những thứ phía sau đều xuống nước, mau đi đi a! Tôi thúc giục Chu Đại Oa, thế nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có. Tôi quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện Chu Đại Oa lại quỳ gối trên ván thuyền, vẫn hướng về phía mũi thuyền dập đầu. Trên đầu thuyền lại không hiểu sao lại có thêm một nữ nhân tóc dài, một thân bạch y, tóc rất dài, tôi cũng bị hoảng sợ. Nàng đưa lưng về phía chúng tôi ngồi ở mũi thuyền, tóc dài buông xuống trên ván thuyền, trên người một bộ bạch y, giống như vừa mới từ trong nước đi ra, toàn thân đều ướt sũng, quần áo màu trắng cũng dán trên người nàng. Đại Oa, ngươi dập đầu làm gì cho nàng? Tôi hỏi, tôi theo bản năng liền cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối không phải người sống. Dương ca, ngươi, đừng hé răng, cái này, đây nhất định là sứa nương nương, nếu quấy nhiễu nàng, hai chúng tôi đều không sống được. Chu Đại Oa thấp giọng nói với ta, còn ra hiệu với ta, bảo tôi cũng quỳ xuống. Cách chương.